Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 86 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào nội dung của truyện thì Bách nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Mặt Cầu đã rời khỏi bí cảnh rồi. Mấy cái người như là Triệu Vô Nhai hay là Lý Nguyên Cảnh gì đó thì Mặt Cầu dứt sữa cả rồi. Lần này chắc có lẽ là thu hoạch cũng bộn. Sau khi rời khỏi bí cảnh thì cái thằng tố địch kia có lợi để mà thừa kiện Mặt Cầu, nói là Mặt Cầu cướp đồ của hắn. Nhưng mà do là Hoàng Mẫn đứng về phe của Mặt Cầu cho nên là tố địch này bị một cái phen mất mặt, còn bị là mấy cái vị tổ sư chửi cho một trận nữa. Chắc là vẫn còn ôm hận ở trong lòng đối với Mặt Cầu. Tiếp theo thì Mặt Cầu cũng như là lời hứa trước đó đã được nhận làm đệ tử của Trịnh Vi. Trở về tông thì vào truyền thừa điện thì sẽ được làm đệ tử nội môn. Nhưng mà hiện tại thì Trịnh Vi cũng đã chết rồi, nói chung là lấy danh ngạch thôi, chứ thật sự là hữu danh vô thực. Với lại là theo như tin tức ở tập trước thì công tích của Mặt Cầu thì có thể đổi lấy được một cái viên trúc cơ đan. Thế nhưng là theo tin tức mà Trịnh Tùng nhắc nhở thì cái viên trúc cơ đan này mặc dù là nói của Mặt Cầu rồi, nhưng mà chắc cũng rất là khó tới tay. Thôi rồi, không biết sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 86 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Mặt Cầu trở về nơi ở mà tông môn an bài, bước vào tĩnh thất, nhắm mắt trầm tư thật lâu mới khẽ nhả ra một cái ngụm trọc khí. Khi còn ở bên trong bí cảnh, trong lòng của hắn vẫn luôn căng thẳng, giống như là một cái dây cung bị kéo căng. Mà bây giờ rời ra khỏi bí cảnh rồi, vốn cho rằng sẽ có chuyển biến tốt đẹp, không ngờ là vẫn khó thoát khỏi người lừa ta gạt. Thực lực mới là căn bản mà, chỉ cần có đủ thực lực thì người khác cũng chẳng dám có ý kiến ý cò gì. Lấy lại bình tĩnh, hắn lật tay lấy ra một cái túi trữ vật, sau đó liền lần lượt lấy hết mọi thứ ra. Chỗ của hắn đang ở có dựng trận pháp, cho dù là tu sĩ đạo cơ cũng là không thể dòm ngó mà không bị phát hiện, cho nên nơi này cũng khá là an toàn. Thiên Lôi Kiếm. Thiên Lôi Kiếm thì đã hồi phục lại hình dáng bình thường, nhìn qua vẫn không đáng chú ý như trước. Thế nhưng uy năng ẩn chứa bên trong cái thanh kiếm này thật sự lại rất là kinh khủng. Chỉ một kiếm đã diệt sát được Lý Nguyên Cảnh, luyện khí viên mãn có thực lực cường hãn và Triệu Vô Nhai. Thậm chí nếu không phải là lúc đó hắn chưa quen thuộc đặc chất của thanh kiếm này, không quen ngự sử, sợ rằng ngay cả Bạch Ngoại và Nhiếp Phong cũng không thể trốn thoát. Các loại thủ đoạn phòng ngự của bọn hắn khi ở trước mặt lôi đình cuồn cuộn này giống như là không có gì cả, chỉ cần vừa xé là nứt ngay. Nghĩ đến thủ đoạn của tu sĩ đạo cơ chắc là cũng chỉ như vậy. Mặt Cầu hiếp mắt khẽ vuốt thân kiếm, cảm nhận được lôi đình đang lao nhanh bên trong, hắn bèn tiện tay đặt sang một bên. Kiếm này tốt thì tốt đó, nhưng mà muốn kích phát lại quá là khó khăn. Hơn nữa sau khi thi triển một kiếm thì bản thân của Mặt Cầu cũng sẽ bị lực lượng lôi đình phản phệ, ít nhất là trong vòng nửa ngày toàn thân sẽ bị tê liệt, thực lực hao tổn nghiêm trọng. Hoa. Hai cái cây trường phiên màu đen thui thùi lùi bị hắn lấy ra, Diêm La Phiên, Vạn Quỷ Phiên. Mới nhìn thì hai cái cây này gần như là giống nhau như đúc, nhưng tinh tế quan sát sẽ có thể phát hiện ra những cái chỗ khác biệt rất nhỏ. So với Vạn Quỷ Phiên thì màu sắc của Diêm La Phiên càng thâm thúy hơn, dường như là ở tầng ngoài có thêm một cái tầng mực đậm. Cho dù là với thần hồn định lực hiện giờ của Mặt Cầu, chỉ cần hai mắt nhìn nhiều thì sẽ cảm thấy thần hồn trung chuyển, trong lòng tạp niệm mọc lên lan tràn, khí tức chập trùng trong cơ thể mơ hồ có dấu hiệu phá thể mà ra. Ngược lại thì Vạn Quỷ Phiên lại không có cái chuyện đặc dị như thế, chẳng qua ở trong tay của hắn thì uy năng của hai thứ này cũng không có khác biệt gì nhau. Nhưng nếu vật này đã làm cho Lý Nguyên Cảnh nhớ mãi không quên thì chắc chắn sẽ có tác dụng mà hắn không biết. Đặt hai cái cây trường phiên xuống, Mặt Cầu lại nhìn những thứ khác. Trảm niệm đao lấy được từ trên người của Lý Trần Chu, Trường Hà kiếm, Thất Tinh Bảo Đỉnh đoạt được từ trên thân của Lý Nguyên Cảnh, Huyết đao, Linh Từ Pháp Y, Bạch Cốt Xá Lợi, vân vân và mây mây lấy được từ trên người của một đám tà đạo và Huyết Long Tử Triệu Vô Nhai. Còn có một chút vài món pháp khí trung phẩm và hạ phẩm, Hồ Lô, Kiếm Phù, Bảo Châu, Ngọc Xích, Quỷ Phiên, vân vân và mây mây, nhiều lắm. Mặt Cầu lấy ra năm cái cây kim cương hàng ma sử, bên trên có Đại Thừa, Đại Tập Địa Tạng Thập Lưng Kinh. Đây là một cái món pháp khí hạ phẩm, nhưng mà kinh văn được ghi chép ở trên này lại có diệu dụng giống như là tổng cương thư vũ phái. Dùng kinh văn này dẫn động thì uy lực của kim cương bạc và trảm niệm đao sẽ lập tức tăng lên chừng 5 thành. Có thể nói thật sự là kinh khủng. Chẳng qua nếu là tổng cương thì tác dụng chủ yếu của nó chính là lãnh đạo, không có pháp môn thần thông cụ thể gì. Cũng chính là cảnh giới tuy cao, vào tay thì không có cửa. Cọc cọc, Ma Cầu gói nhẹ hàng ma sử rồi lắc đầu, lại lấy ra một vật. Đây là một cái tấm vải lụa màu đen. Vật này là của Lý Nguyên Cảnh, bị hắn ta khoác lên mình. Chính nó đã thả ra linh quang có thể so với pháp khí phòng ngự thượng phẩm. Cho dù là trảm niệm đau toàn lực ứng phó, cũng có thể bị nó mở ra, thậm chí là ngăn cản chính diện. Ngô, Ma Cầu đưa tay khẽ vuốt, biểu lộ khẽ biến. Thứ này là bằng da người, không phải bằng lụa. Xúc giác tuyệt không lừa được hắn ta. Thứ này rõ ràng là một cái tấm da người, vả lại còn là da của một vị nữ nhân. Tại sao lại như vậy? Trên mặt của Ma Cầu lộ ra một cái vẻ không hiểu. Cho dù là tu sĩ đạo cơ, sau khi mất mạng thì khí huyết cũng sẽ tiêu tán, cùng lắm thì da thịt cũng chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút. Cho dù là dùng tà pháp để mà tế luyện, theo lý mà nói thì cũng không có khả năng đạt tới cái loại trình độ này mới phải. Đa số pháp khí bằng da cũng chỉ là dùng da yêu thú. Tuy nói da người thì càng dễ dàng câu thông pháp lực, nhưng bản chất tự nhiên của nó đã là yếu hơn yêu thú rồi. Trừ phi là đây là da của một vị kim đan tông sư. Nghĩ nghĩ, trong lòng của Mạng Cầu bỗng nhiên phát lạnh, cơ hồ vô thức muốn vứt thứ này đi. Sau khi bình tĩnh lại, ổn định suy nghĩ, dường như là đã phát hiện ra cái gì. Trong mắt của Mạng Cầu bỗng nhiên hiện ra hàn quang, hai tay chợt hiện ra một cái đòn liệt diễm. Bồng, liệt diễm lập tức bao phủ lấy cái tấm da người này. À không, tiểu tử, lớn trời mất dạy mày. Đột nhiên trên tấm da người truyền đến những cái tiếng gào thét hoảng sợ. Ngừng tay, mau ngừng tay lại. Mặc dù đây là lần đầu tiên mà Ma Cầu nghe được cái giọng nói này, nhưng mà ngữ khí lại không khác gì Lý Nguyên Cảnh lúc đó. Ma Cầu bất vi sở động, thân thể ngược lại cục chấn động. Hai cái con hỏa long xuất hiện trên hai cánh tay, há miệng rồi phun ra những cái đòn liệt diễm lên cái tấm da người. Không, dừng tay, dừng tay. Trên da người phun trào ra khói đen, mơ hồ có thể nhìn ra một cái gương mặt người. Tiểu tử này, dừng tay lại. Ta chính là tu sĩ đạo cơ Bách Quỷ Tẩu, đã biết vài chỗ tàn bảo, đổ ở những chỗ đó. Cho dù là sau khi ngươi tiến vào đạo cơ thì cũng có thể dùng đến nè. Dừng tay mau. Hả? Ma Cầu lạnh nhạt nói. Thật sao? Đúng, đúng vậy. Mặt người vội vã gật đầu. Thế nhưng lại phát hiện liệt diễm đánh tới đã không giảm, ngược lại mà còn tăng. Bách Quỷ Tẩu không khỏi kinh sợ kêu to. Ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết những cái tàn bảo địa kia sao? Ma Cầu hừ nhẹ, hai mắt sáng lên, hai cái đạo hồng mang chói mắt lao thẳng vào giữa cái mặt quỷ. Linh quang pháp nhãn. À! Mặt quỷ kêu thảm, điên cuồng vặn vẹo trên da người, nhưng mà cuối cùng vẫn không thoát được liệt diễm thiêu đốt. Tha mạng, đại ca ơi, tha mạng đại ca. Ta biết bảy loại bí pháp thần thông, ba môn công pháp đạo cơ, còn có một môn đại pháp trực chỉ kiếm đan. Đại ca ơi! Mặt quỷ này thấy tình thế không đúng, liền bắt đầu liều mạng cầu xin tha thứ, lớn tiếng nói. Tha cho ta đi, ta sẽ nói hết toàn bộ cho ngươi biết. Ta còn biết một cái môn công pháp của Thường Vũ phái. Lý Nguyên Cảnh còn lấy được bí pháp bất truyền trong tam thập lục vân truyền, từ tay đệ tử chân truyền của Thiên Dân Phong. Ta đều có thể truyền lại cho ngươi những cái môn này. Đại ca ơi! Trong miệng của hắn ta không ngừng tuôn ra những cái lời dụ hoặc, nhưng mà Mạng Cầu thủy chung bất vì sở động, chỉ là cổ động pháp lực thôi phát liệt diễm, liều mạng luyện hóa thần niệm trên cái tấm da người. Cái tên khốn nạn này! Mặt quỷ gầm thét, trong giọng nói đều là tràn đầy không cam lòng. Ta liều mạng nhân ơi! Dứt lời, một cái đòn bạch quang mông lung từ trên da người nhảy lên, không thèm quan tâm đến liệt diễm mà bổ nhào vào mi tâm của Mạng Cầu. Mạng Cầu hừ lạnh, mi tâm lập tức sáng lên, kim cương bạc biến nhỏ như là một cái viên đan dược, rồi quấn lấy bạch quang đột kích vào trong. Vật này không chỉ có thể phòng ngự các loại pháp thuật thần thông, mà còn có tác dụng áp chế tất cả các loại bí thuật thần hồn. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt của Ma Cầu liền trở nên khẽ biến. Thần niệm điên cuồng và hỗn loạn mà kim cương bạc đang bao phủ lại không phải của Bách Quỷ Tẩu, mà là tàn hồn của Lý Nguyên Cảnh. Thằng nhóc thôi, bị lừa rồi, đoạt xá đại pháp. Trên da người lại xuất hiện một cái sợi bạch quang, lấy tốc độ mà cảm giác cũng khó cảm nhận được, trong nháy mắt đã chui vào bên trong mi tâm của Ma Cầu. Thật sao? Ma Cầu hơi hiếp mắt lại, thần hồn rung lên. Vãn tử phù đồ, thần ngục. Âm âm. Bên trong thức hải, thần niệm như là một cái lồng giam hóa thành địa ngục tĩnh mịch, trong nháy mắt đã là trấn áp thần hồn đột kích. Bách Quỷ Tẩu thì không hổ là lão quái vật đã sống mấy trăm năm, cho dù chỉ còn sót lại có tàn hồn nhưng tâm cơ vẫn rất là thâm trầm. Đầu tiên hắn ta dùng tàn hồn của Lý Nguyên Cảnh để mà hấp dẫn sự chú ý của Mà Cầu, sau đó thừa cơ xông vào thức hải của hắn ta. Mà sau khi vào bên trong thức hải của Mà Cầu thì lão ta cũng không có trực tiếp động thủ, mà là phát ra những cái tiếng nói mê hoặc. Mạc Tiểu Hữu nè, lão phu thừa nhận thực lực của người không yếu, tiền đồ vô khả hạn lượng, nhưng người nhất định phải liều cho cái chết lưới rách với lão phu hay sao? Hắn ta lúc này hiển hóa ra thân hình ở bên trong thức hải của Mà Cầu, là một cái tên lão già, thân cao chưa tới 5 thước, quần áo rách rưới như là một thằng ăn mày. Khá chết lưới đất sao? Giọng nói như là sấm rền của Mà Cầu đang vang vọng ở bên trong thức hải. Những cái làn sóng rung động hóa thành vô tận lao ngục chụp tới. Thần ngục, đây là bí pháp nhằm vào thần hồn mà Mà Cầu có. Khi tiền bối còn sống có thể là pháp lực vô biên, nhưng hiện giờ chẳng qua chỉ là một cái sợi tàn hồn, cần gì phải khẩu sức cuồng ngôn như vậy chứ hả? Bách Quỷ Tẩu nhau mắt lại, trên người bốc lên khói đen bừng bừng, đánh về phía thần ngục. Tiểu bối, người căn bản không hiểu diệu dụng của thần hồn thức hải. Có lẽ người thật sự có thể bắt được ta, nhưng mà thức hải chắc chắn sẽ bị hao tổn. Sau này muốn chứng đạo cơ thì cũng không còn chút hy vọng nào. Chẳng lẽ người lại muốn hủy hoại hảo tiền đồ của mình sao? Chẳng bằng để cho lão hữu lưu tại bên trong thức hải của ngươi tạm thời sống nhờ. Ta có thể lập thệ tuyệt đối sẽ không xâm chiếm nhục thể của ngươi. Vả lại ta còn có thể chỉ điểm những cái chỗ mà ngươi không hiểu trên con đường tu hành. Đối với chuyện tu hành sau này của ngươi rất là có nhiều chỗ tốt nha. Cái này hả? Mà Cầu hơi chần chờ nói. Ngươi nói cũng có đạo lý nha, vậy cho ta suy nghĩ thật kỹ à? Không sai, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ đi cô. Bách Quỷ Tẩu đại hỷ vội vàng nói. Nói như thế nào thì lão hủ đây cũng là tu sĩ đạo cơ, cho dù đã từng bị nhốt vào bên trong hắc ngục, nhưng cuối cùng cũng không phải đã trốn thoát rồi sao? Nếu như cắn chặt không thả, lão hủ vẫn còn có thủ đoạn để kéo ngươi đồng quy vô tận à. Một cái là đồng quy vô tận, một cái là phụ trợ ngươi tu hành, nên lấy cái nào bỏ cái nào, chắc hẳn là tiểu bối ngươi cũng hiểu rõ ha. Nếu như là không yên lòng, ta có thể thần hồn lập thể ở trong thức hải của ngươi thì chuyện này tuyệt đối là không thể giả được đâu. Bất quá là ngươi cũng phải cam đoan, nếu như ngày khác có thể chứng được đạo cơ nhờ sự trợ giúp của ta thì nhất định phải tuyển chọn cho ta một cái bộ nhục thân để cho ta đoạt xá. Nếu không thì ta cũng không đáp ứng đâu nha, giá của ta cũng cao lắm à. Hắn ta lúc này bu lô ba la không ngừng, ở trong lòng thì nhanh chóng suy nghĩ. Lưỡng bại câu thương thì không có lời, nếu như có thể trấn an người này giống như là Lý Nguyên Cảnh trước đó thì. Sau đó từ từ mình dẫn dụ, lấy tu vi và nội tình nhục thân của người này, ngày khác sau khi đoạt xá thì thực lực của mình nhất định là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Về phần có lợi thể trong người thì phải dẫn dụ như thế nào? Hắn ta có phương pháp làm cho người khác cam tâm tình nguyện buông lỏng nội tâm, thậm chí là chủ động để cho hắn ta xâm chiếm nhục thân, chậm rãi mà ăn mòn. Mà đang khi nghĩ nghĩ những cái này thì Bách Quỷ Tẩu bỗng nhiên biến sắc. Con bà nó tiểu bối, người gạt ta! Bỗng nhiên hắn phát hiện là Ma Cầu, miệng nói thì phải suy nghĩ cho kỹ, nhưng mà thật ra đang nhanh chóng mài mòn tàn hồn của Lý Nguyên Cảnh. Đồng thời lao ngục ở bốn phía cũng ngày càng trở nên thâm thúy. Nếu như chờ đến khi Kim Cương Bạc diệt sát xong tàn hồn của Lý Nguyên Cảnh thì nó sẽ nhắm vào mình. Trong lòng của Bách Quỷ Tẩu phát lạnh, không khỏi nổi giận đùng đùng gầm lên một tiếng, khói đen quỷ dị trên người nhanh chóng tăng vọt lên. Phá cho ta! Ầm ầm, chỉ một thoáng thức hải cự chiến không thôi, khói đen nồng đậm tán phát ra như là mạng nhện lan tràn khắp nơi, những nơi đi qua thức hải đều là ảm đạm. Mà Cầu chỉ cảm thấy ở bên trong ý nghĩ của mình có thêm một thứ không thuộc về mình, nó đang nhanh chóng xâm chiếm địa bàn của mình, ngay cả ký ức và cảm giác cũng là bị một cái loại nào đó che đậy. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp phải cái loại tình huống cổ quái như thế này. Bất quá Mà Cầu cũng không kinh hoảng, tâm niệm dâng lên, phù đồ ổn lập tại chỗ, thân niệm tùy theo khuếch trương. Tuy rằng thủ đoạn của đối phương rất là mạnh, nhưng mà lực lượng thì lại rất là yếu. Ít nhất thì hắn cũng không cảm thấy cái loại lực lượng này mạnh như tu sĩ đạo cơ bên trong trời thiết, mà lại có cảm giác có thể trấn áp rất là dễ dàng. Trấn! Ý nghĩ hơi chuyển động một chút, cái luồng ý nghĩ vốn không thuộc về mình lập tức là bị vây ở một góc. Lao ngục trùng điệp không ngừng bao phủ xuống. Thần ngục! Đồng thời Mà Cầu chắp tay ở trước ngực, trong miệng quát khả. Hà di địa tàng, ăn nhẫn bất động như là đại địa, tĩnh lự thâm mật như là bí tàng. Ba la bác si bùa, bu lu ba la. Đại thừa đại tập, địa tàng thập lưng kinh, địa tàng bồ tát tâm chú. Lời vừa ra, Thất Hải và Kim Cương Bạc đồng thời xuất hiện Phật Quang chói lọi, ngay cả phù đồ tướng dữ tận ở bên trong Thất Hải cũng có thêm một cái ý chí trấn áp vạn vật chúng sinh. Ông phù đồ chi tướng xoay tròn hư tọa, bát mục nổ phóng thần quang, tám tay đồng thời mở ra chụp vào một cái gốc ở trong Thất Hải. Dần sáng phía trên Kim Cương Bạc chói lọi, trong nháy mắt đã là ma diệt tàn hồn, chỉ còn lại sự điên cuồng của Lý Nguyên Cảnh. Sau đó liền bay vào bên trong Thất Hải, đồng thời bay về phía vị trí của Bách Quỷ Tẩu. Không! Cho đến lúc này Bách Quỷ Tẩu mới phát hiện được không đúng. Hắn ta không ngờ là lực lượng thần hồn của Mạc Cầu lại mạnh mẽ đến như vậy, có thể đơn giản áp chế chính mình. Nếu như là không phải biết được thực lực của đối phương, lão ta còn cho rằng mình đã vào bên trong Thức Hải của một vị tu sĩ đạo cơ. Bách Quỷ Tẩu thật sự là không ngờ cái thằng Mạc Cầu này lại không một chút động tâm về cái lời đề nghị của mình, mà ngay từ đầu đã là động sát ý rồi. Ta liệu mạng với người! Sau khi tỉnh ngộ, lão ta thét lên một cái tiếng bi phẫn không cam lòng. Vài cái thanh binh khí quỷ dị từ bên trong tàn hồn hiện lên, có kính, có thước, có bảo châu, có hồ lô, có đào kiếm, lập tức hung hăng trảm về phía trước. Ầm ầm! Trong tiếng nổ lớn quanh quẩn bên trong Thức Hải, từng cái làn sóng rung động không ngừng lan tràn, nhưng lại lập tức bị thần ngục triệt để trấn áp. Sau một ngày, Ma Cầu ngồi xếp bằng không hề nhúc nhích. Sau ba ngày, da mắt của hắn hơi rung rung đẩy đẩy. Sau bảy ngày, Ma Cầu mở mắt ra, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, bên trong ánh mắt tràn đầy một cái vẻ kiệt sức và mỏi mệt, còn có nghĩ mà sợ. Hắn không ngờ là thần niệm chấm dứt lại là hung hiểm như vậy. Rõ ràng đã là chiếm thượng phong, chỉ là một cái sự tàn hồn của Bách Quỷ Tẩu lại còn bị Thiên Lôi kiếm trọng thương mà vẫn khó chơi tới như thế. May mà cũng không phải là không có thu hoạch gì. Sau khi tàn hồn của Bách Quỷ Tẩu bị phá diệt, những cái món đồ còn dư lại cũng bị tinh thần quỷ dị ở sâu trong Thức Hải hấp thu. Hiện giờ ba cái viên tinh thần to lớn đang treo ở trên không trung trong Thức Hải. Đúng là ba viên, nhưng mà ba cái viên tinh thần này còn lớn hơn lúc xưa rất là nhiều. Một viên tương đương với 20 vạn tinh thần. Nếu như nói trước đây tinh thần là những ánh sao ảm đạm ở chân trời, vậy thì ba cái viên tinh thần này chính là mặt trời chiếu rọi một phương. Ba viên chính là 60 vạn. Đây quả thật là tài phú từ trên trời rơi xuống à. Trừ cái đó ra, tại thần ngục trấn áp súng, còn có những ký ức rải rác của Bách Quỷ Tẩu bị rút ra. Đây vốn là năng lực bí kỹ thần ngục của phù đồ. Chỉ tiếc Bách Quỷ Tẩu tự bạo làm cho ký ức cực kỳ lộn xộn, giống như là đang xem vô số đoạn ngắn rải rác trong một cái bộ phim điện ảnh vậy, hỗn loạn không theo một chút thứ tự nào. Ở trong đó thì tuyệt đại đa số đều là chuyện râu ria, lại khó mà được nhớ kỹ. Đương nhiên cũng có không ít đồ vật hữu dụng, nhất là cái bí thuật thần hồn mà Bách Quỷ Tẩu bộc phát vào thời khắc cuối cùng, tên là Lục Nhâm Thần Binh. Pháp môn này vô cùng rõ ràng. Chỉnh thể mà nói, thời gian càng gần hiện giờ thì ký ức mà thần ngục rút ra cũng sẽ càng rõ ràng. Chuyện của 10 năm trước chỉ còn lại một cái đoạn ngắn mơ hồ, chuyện của 100 năm trước thì càng thiếu mất tính logic. Tóm lại thì mà cầu thu hoạch được là Lục Nhâm Thần Binh, Tam Thập Lục Vân Triện Bí Pháp Chân Phù, Diêm La Phiên Chi Bí. Đối với mà cầu mà nói, đây rõ ràng là ba môn pháp thực và tin tức hữu dụng nhất rồi. Lục Nhâm Thần Binh, bí pháp thần hồn, có thể dùng lực lượng thần hồn diễn hóa 6 cái loại binh khí huyền diệu, nắm giữ có thể hộ hồn, ngưng thần, còn có thể chém giết ngoại tà. Đây chính là bí pháp truyền thừa mà Diêm La Tông dùng để bảo vệ thần hồn. Bí thuật này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là trong những tông môn giống như là Thương Vũ Phái cũng là không có. Muốn cảm ngộ thì cần tiêu hao 158.000 tinh thần. Tam Thập Lục Vân Triện Bí Pháp Chân Phù, dựa trên cơ sở là Vân Triện Bí Pháp có thêm 36 mai chân phù, đây chính là cấm pháp cấp chân pháp. Phẩm giai của cấm pháp được chia thành chân pháp, diệu pháp, huyền diệu, vô thượng. Nhưng thực tế thì đại đa số cấm pháp không có tư cách được tính vào phẩm giai. Chân pháp tuy là thấp, nhưng cũng là 10 phần hiếm thấy rồi. Về phần cái thái âm cấm pháp cấp huyền diệu mà Mạc Cầu lấy được, đó là trong tình huống hoàn chỉnh kìa. Nhưng bây giờ chỉ còn là một tờ tàn phù, nó còn chưa chắc có thể vào hàng ngũ của chân pháp. Pháp này chính là truyền thừa của Thiên Vân Phong, không phải đệ tử chân truyền của bản phong thì không được truyền thụ. Hiện giờ toàn bộ Thương Vũ Phái, cái loại bí thuật như thế này cực kỳ hiếm thấy. Hiện giờ thì trong toàn bộ Thương Vũ Phái, tính cả tu sĩ đạo cơ, số người được truyền cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Pháp môn này cũng không có phức tạp, chỉ cần ở bên trong Thức Hải cô động 36 viên chân phù, sau đó gia trì vào Vân Triện Bí Pháp đã là đủ để tu hành. Sau khi gia trì, tốc độ động pháp sẽ là tăng lên gấp đôi, còn có công hiệu miễn dịch các loại là pháp thực linh quan. Muốn cảm ngộ thì cần 13.000 tinh thần. Sở dĩ ít như vậy là vì Ma Cầu đã sớm lĩnh ngộ Vân Triện Bí Pháp, lần này chỉ là thăng cấp mà thôi. Về phần Diêm La Phiên Chi Bí thì vật này liên quan tới một cái tông môn đã diệt vong, Diêm La Tông, cũng là nơi truyền thừa của Bách Quỷ Tổ. Ký ức liên quan tới cái chuyện này rất là phức tạp, rất là loạn, lại là không quá rõ ràng. Đầu mối duy nhất chính là một cái nơi được gọi là Minh Đình. Sau khi bình tĩnh lại, Ma Cầu thu liễm tạp niệm, đắm chìm ở bên trong khảm ngộ. Một tháng sau, ông phụ cận Tiểu Lương Sơn, một cái chiếc phi chu chậm rãi đằng không, linh quang lập tức nở rộ, đột nhiên lao về phía chân trời. Trong chớp mắt, linh quang ở trên phi chu liền trở nên mơ hồ, dần dần tương dung với hư không ở xung quanh, cuối cùng triệt để không thấy gì nữa. Phần đầu của phi chu, Lý Si Mai đang đứng chắp tay, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng đảo qua địa giới thuộc về Ngụy Triều ở phía dưới. Sư muội nè, đang lo lắng sao? Phan Sư Chính đến tiếp ứng chậm rãi mở miệng. Yên tâm đi, muội cũng không phải không biết thực lực của Thành sư huynh và Hóa Nha sư huynh rồi, không có chuyện gì đâu. Lần này không giống như vậy. Lý Sĩ Mai lắc đầu. Hợp Hoang Tông, Huyết Sắc Tông đồng thời xuất thủ, muội cảm thấy chuyện này không có kết thúc đơn giản như vậy đâu. Chỉ là mấy cái chi nhánh mà thôi, sợ là muội đã suy nghĩ nhiều rồi. Lời tuy là nói như thế, nhưng Phan Sư Chính cũng không khỏi nhíu mày. Hai cái tông môn này đều là tà đạo đại tông, nổi danh thiên hạ. Trong tông môn không chỉ có Kim Đan tông sư tọa trấn, mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh, thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng là có. So với bọn hắn thì Thương Vũ phái chỉ là một cái tông môn tán tu nằm ở một góc nhỏ mà thôi. Được rồi. Nghĩ nghĩ, Phan Sư Chính thở dài. Triều Nguyễn đang bạo động, chúng ta cố kỵ tình cảm trước kia, để lại mấy vị sư huynh hỗ trợ đã là tình đến ý tận rồi. Những người khác vẫn là thành thật quay trở về tông môn đi, cứ yên lặng trước mấy năm đi rồi tính sau. Vâng. Lý Si Mai gật đầu. Mà lúc này, tại phần đuôi của phi chu, bon tàu, Ma Cầu và một đám đệ tử trong tông môn đang tề tụ ở đây, có người mở miệng. Vô sư tỷ, đợi khi trở lại tông môn thì sư tỷ cũng đến lúc bắt đầu thử xung kích đạo cơ cảnh giới rồi ha. Đám người nghe tiếng thì nhìn về phía một vị nữ tử có dung nhan tuyệt diễm ở chính giữa. Ừ. Vương Kiều Tịch gật đầu, cười nhạt nói. Nhiều năm tích lũy cũng nên thử một lần rồi. Sư tỷ pháp lực tinh thâm, nhất định là có thể nhất cử thành công. Để đây chúc mừng sư tỷ trước à. Chu Lâu Vân vội vàng chắp tay. Những người khác cũng đều nhao nhao học theo. Nói đùa rồi. Vương Kiều Tịch khoát tay. Đạo cơ chi hạm há lại có thể phá đơn giản như vậy. Thô sư huynh khổ tu nhiều năm mà vẫn không thể thành công kìa. Ánh mắt của Mạc Cầu chớp động. Hắn cũng nghe nói đệ tử thân truyền của trưởng môn Tô Hiền đột phá thất bại, vả lại tu vi của bản thân cũng là bị hao tổn rồi. Cũng may là tuổi của Tô Hiền không lớn lắm, còn có một cơ hội. Sư huynh, Hoàng Mẫn lúc này cũng bu lại, nhỏ giọng mở miệng. Sau khi chúng ta rời khỏi Triều Nguyện bạo động trở về tông môn, huynh có tính toán gì không hả? Tu hành thôi, đợi khi luyện khí viên mãn rồi nếm thử đột phá. Ma Cầu bình thản nói. Còn về chuyện khác thì sau này hãy tính đi. Sư huynh nhất định có thể thành công mà. Trong mắt của Hàn Mẫn hiện ra một cái vẻ rung động, gật đầu thật mạnh. Nàng cực kỳ bội phục Ma Cầu, mới từ trong bí cảnh ra liền bế quan một tháng, trong lúc đó gần như là không hỏi ngoại sự, thiên phú như vậy lại có tâm tính như thế. Nếu như là không thành đạo cơ, đơn giản là không có thiên lý rồi. Lăng găng lăng găng lăng găng lăng găng lăng găng lăng găng lăng găng. Lúc này một cái chuông đồng đang treo ở bên trên phi chu bỗng nhiên là không gió tự rung động, phát ra những tiếng vang dồn dập. Hả? Có chuyện gì? Tiền phương Lý Si Mai nhíu mày. Trên thuyền có trận pháp cảm ứng, có thể nhận biết thiên địa nguyên khí biến hóa ở hơn 10 dặm xung quanh. Hiện giờ là đang báo động khí tức biến động ở trước mặt. Để ta đi xem thử. Phan Sư Chính hiếp mắt, kiếm quang xuất hiện trên người, hóa thành một cái đậu lưu quang xông thẳng tới chân trời. Sư bội, tạm thời đừng có động. Không bao lâu sau, phi chu rung lên đi theo đường vòng. Nửa tháng sau, màn mưa bao phủ chân trời, cuồng phong, mưa to, sấm sét vang dội. Ở giữa thiên địa, phong vũ phiêu dao, rừng cây rung lên, thỉnh thoảng sẽ có cành khô gỗ vụn bị gió cuốn lên không trung. Có một cái chiếc phi chu đang lúc ẩn lúc hiện ở bên trong hoàn cảnh như thế này. Phi chu lúc thì chậm chậm phi hành, lúc thì toàn lực ứng phó, cũng làm cho những người ở trên đó khó mà ổn định tâm thần. Ma Cầu xem như là một cái ngoại lệ. Hắn đang ngồi xếp bằng trong một cái khoang thiền của mình, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng vận chuyển công pháp. Sư huynh! Hoàng Mẫn cũng ở bên trong khoang này, nàng đang đi qua đi lại với vẻ mặt lo lắng. Muội thật sự là bội phục huynh à, tình huống như thế này rồi mà huynh còn có thể an tâm tu luyện được hả? Nếu không thì làm thế nào bây giờ? Mặt cầu mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ trong suốt ở bên cạnh. Cho dù thật sự gặp phải tà đạo tri binh thì nghỉ ngơi dưỡng sức cũng có thể ứng đối tốt hơn à. Lời tuy là như thế, Hoàng Mẫn than nhẹ, nhưng không ai biết được sau này chúng ta sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào. Làm gì còn tinh lực mà tĩnh tâm nghỉ ngơi chứ hả? Ngô, Mặt cầu trầm ngâm một hồi rồi hỏi ngược lại, bây giờ còn cách Lăng Vân Sơn Mạch rất là xa sao? Không đủ 300 dặm. Hàng Mẫn bấm tay tính toán nói, tiến vào được sơn mạch thì hẳn là sẽ không có vấn đề, chỉ sợ vào thời khắc cuối cùng này sẽ là có truy binh chạy tới. Rồi nàng lại lập tức thở dài, nếu mà là tốc độ bình thường thì chúng ta đã sớm trở lại tông môn rồi. Hả? Chuyện này rất không bình thường nha. Mà cậu nhíu mày, lấy thủ đoạn của hai vị tiền bối, nếu ngay từ đầu đã có thể tránh thoát truy binh thì tại sao hiện giờ lại không thoát được chứ hả? Nếu như trong tà đạo có cao thủ thực lực cường hãn thì cũng không thể nào không đuổi kịp chúng ta giống như là hiện giờ. Không sai. Hai mắt của Hàn Mẫn sáng lên gật đầu nói, Vương sư tỷ cũng nói như vậy. Vả lại sư tỷ còn nói là sợ rằng trong chúng ta đã có người cấu kết với tà đạo rồi. Chỉ có là người trên phi chu thỉnh thoảng tiết lộ vị trí thì tà đạo mới có thể đuổi theo một cách gián đoạn như vậy, thậm chí còn thiết lập cạm bẫy ở phía trước để vây giết nữa. Mà cầu gật đầu, không có người nào ngu ngốc cả. Hắn có thể nghĩ ra thì những người khác đương nhiên là cũng sẽ nghĩ ra được. Ngẫm lại trong khoảng thời gian gần đây, thỉnh thoảng sẽ có thần thức đảo qua gian phòng, hắn liền lập tức hiểu rõ. Không tìm được kẻ đó sao? Không có. Hoàng Mẫn lắc đầu, không biết ai là phản đồ cả, nhưng mà các tiền bối lại không tình nguyện, thà giết làm chứ không bỏ sót. Cái này sao? Mặt cầu hé miệng, vậy thì cũng không nhất định à. Ánh mắt lấp lá, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc này còi báo động ở bên trên phi chu vang lên, hai người liếc nhau, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Mặc dù trong những ngày này còi báo động thỉnh thoảng sẽ vang lên, nhưng dồn dập như thế này thì vẫn là lần đầu. Trên bon tàu, đám đệ tử của Thương Vũ phái đang tề tụ, gương mặt xinh đẹp của Lý Si Mai phát lạnh, quét mắt đám người trong tràng, chậm rãi mở miệng ra. Tình huống có phần không ổn rồi, theo như Phan sư huynh dò xét được thì trong vòng 2 ngày này phụ cận xuất hiện 5 vị đạo cơ tà đạo. Cái gì? Trời ơi, 5 người lần hả? Trong tràng lập tức trở nên ồn ào, cho dù mưa đang rơi nặng hạt, sấm đang rền vang, nhưng cũng không thể áp chế nổi những cái thanh âm xì xầm này. Sắc mặt của không ít người đã hoàn toàn trắng bệch. Tu sĩ đạo cơ thì các ngươi không cần phải lo. Lý Sĩ Mai nhấc tay đè xuống đám người đang sao động. Ta và Phan sư huynh sẽ dẫn bọn hắn đi, nhưng mà làm như vậy cũng là đồng nghĩa với việc không thể phân tâm chiếu cố các ngươi. Sư thúc, Vương Kiều Tịch tiến lên một bước ôm quyền chắp tay, chúng đệ tử phải nên làm như thế nào, còn xin ngài chỉ thị. Lý Sĩ Mai nhẹ nhàng gật đầu với nàng nói, tiếp xuống ta và Phan sư huynh sẽ dụ tu sĩ đạo cơ đi chỗ khác, các ngươi thì tản ra tự chạy về Lăng Vân Sơn Mạch đi. Nơi này cách Lăng Vân Sơn Mạch đã là không xa nữa rồi, làm thế nào để chạy về tông môn thì chắc các ngươi cũng đã rõ rồi ha. Mặt khác là, đôi mắt đẹp của nàng phát lạnh nói, toàn bộ đệ tử ngoại môn đều tản ra tứ phương để mê hoặc tà đạo, tranh thủ thời gian để cho đệ tử nội môn chạy trốn. Dứt lời, không ít người đều nhao nhao biến sắc, cho dù Mặt cầu tâm tính trầm ổn thì cũng là không khỏi biến sắc theo. Thế nào hả? Sắc mặt của Lý Sĩ Mai trầm xuống, các ngươi không nguyện ý à? Tông môn đối với các ngươi có đại ân, bây giờ chính là lúc mà các ngươi nên trung tâm báo đáp chứ hả? Sư bá. Lúc này Hoàng Mẫn cắn răng cố chịu áp lực uy thế của đối phương để tiến lên một bước nói, Mạc sư huynh của Xích Võ Phong, Mạc sư huynh của Xích Hỏa Phong đã có tu vi luyện khí tầng 11 rồi, cũng đã là bái nhập môn hạ của Trình Tiền Bối, chắc là được tính làm đệ tử nội môn đúng không hả? Dứt lời, không ít người ở bên trong bon thiền đều nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc, còn có người lại nhìn về phía Mặt cầu với vẻ mặt cổ quái, ý vị không cần nói cũng hiểu. Hàn Mẫn lúc này đỏ cả mặt cúi đầu không nói một lời, nhưng cũng không có ý định lùi bước. Cái này, Lý Sĩ Mai nhìn hai người một cái, chớp chớp chân mày, ta nhớ được Mặt cầu đệ tử của Trịnh sư huynh cũng là luyện khí tầng 11, cũng là người sư thúc. Lúc này tổ địch tiến lên một bước trầm trầm nói, cho dù Mặt cầu tu vi không yếu, nhưng dù sao vẫn chưa được khắc ở trên danh sách của tông môn, không được tính là đệ tử nội môn đâu. Nếu như bởi vì vậy mà đối xử đặc thù, sợ là khó mà phục chúng à. Không ít đệ tử ngoại môn vốn là sắc mặt khó coi, khi nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu, không ngần ngại đắc tội với người khác. Tổ địch! Trong mắt của Hàn Mẫn hiện ra một cái vẻ tức giận. Ngươi là cố ý nhằm vào Mặt sư huynh hả? Hoàng sư muội, ăn nói cẩn thận một chút à. Tổ địch mặt không đổi sắc, ta chỉ là đang lượng sự mà thôi. Như thế nào, tại sao sư muội lại bao che cho cái vị Mặt sư huynh này như vậy hả? Ngươi đủ rồi! Lý Sĩ Mai trầm giọng hét lên, cắt ngang cái cuộc tranh chấp của hai người, có chút không vui khoát khoát tay. Nếu đã chưa vào danh sách thì chính là đệ tử ngoại môn. Vả lại, nếu đều là những người có tu vi yếu ớt mà thôi, thì cũng không thu hút được sự chú ý của tu sĩ tà đạo đâu. Luyện khí tầng 11, vừa vặn rồi. Trên mặt của tổ địch hiện lên một cái vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay. Ừ, sự thúc đó đúng lắm à. Hàng Mẫn còn muốn mở miệng, nhưng thấy mà cậu ở bên cạnh đang nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt cũng là không có biến hóa gì, cho nên nàng chỉ đành ngậm miệng không có nói nữa. Còn có người. Đôi mắt đẹp của Lý Si Mai chuyển động, rơi trên người của tổ địch. Sắc mặt băng lãnh nói. Bọn hắn đều là đệ tử ngoại môn, thiếu khuyết ước thúc. Nếu ngươi đã xem trọng quy củ của tông môn như vậy, không bằng lưu lại đằng sau, phụ trách quản thúc bọn hắn đi. Cái này. Sắc mặt của tổ địch tái nhợt. Cái gì mà cái, cứ làm như vậy đi. Lý Sư Mai hừ nhẹ một tiếng, không chờ tổ địch mở miệng cự tuyệt đã là phất tay áo dài một cái. Một cái luồng linh quang quét sạch toàn trường. Tất cả đệ tử ngoại môn đều bị vần sáng bao phủ, bao gồm cả mặt cầu, đều bị cuốn ra khỏi phi chu. Để cho bọn họ rơi xuống đất, phi chu ở trên không lập tức rung lên một cái, trong chớp mắt đã xuyên qua hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Còn mẹ nó, đáng chết mà. Tổ địch đứng ở bên trong cơn mưa nặng hạt, nhìn phi chu rời xa, không khỏi hung hăng dậm chân, làm cho vũng bùn bay loạn. Đều là tại ngươi cả, cái thằng khốn kiếp. Tổ địch bỗng nhiên quay đầu lại, nổ trừng trừng Ma Cầu. Ta như thế nào? Sắc mặt của Ma Cầu lạnh nhạt, chỉ có cái thanh trảm niệm đao treo ở bên hông lúc này đang khẽ rung, nói: sư huynh có ý kiến ý còi gì sao? Đáng. Trong lòng của tổ địch phát lạnh, vô thức lùi lại một bước, quét mắt tứ phía, nhưng lại không thấy có người nào tỏ vẻ thiện ý cả. Người muốn làm cái gì? Hắn lúc này nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra một cái vẻ sợ hãi. Đồng môn giới đấu chính là đại tội đó nha. Ma Cầu hờ nhẹ, quét mắt tứ phía, thân hình bỗng nhiên nhóng một cái, hóa thành một cái làn khói xanh, biến mất không thấy đâu nữa. Vân Triện Độn Pháp, hắn lại một thân một mình rời đi. Chúng ta cũng nên đi thôi. Trong tràng, ba vị nam tử có tướng mạo không kém bao nhiêu, say người bước về phương xa. Cả người làm gì? Tổ địch e ngại Ma Cầu, nhưng lại không sợ những cái người khác, thấy vậy sắc mặt liền lập tức phát lạnh. Vị trí của tông môn cũng không nằm ở hướng đó mà. Bọn ta đâu có bụi ngu, bọn ta biết mà. Ba người ngừng chân, một người trong đó nói. Bởi quá hiện giờ Trương Vũ Phái đã xem bọn ta như con rơi, chẳng lẽ bọn ta còn phải bán mạng cho nó nữa hay sao? Nói xong, liền liếc nhìn những người ở đây. Những người ở lại đây, đừng nói là thành tựu đạo cơ đạo kiếp gì, ngay cả gia nhập nội môn cũng đều là yêu cầu xa vời kìa. Con bài ca nhà nó, chẳng qua chỉ là một cái thân phận đệ tử ngoại môn, liền muốn mua mạng của bọn ta sao? Cái mạng này cũng quá không đáng giá rồi. nói không sai. Lại là có thêm mấy người đứng lên, bước đi về phía ngược dưới hướng của Lăng Vân Sơn Mạch. Một người trong đó còn hô to. Việc đã đến nước này, tiếp tục ở lại trong môn cũng không thành tài được đâu. Chẳng bằng đi thế giới người phàm, sinh sống đi. Dầu gì bằng vào thực lực của chúng ta, ở trong chốn phàm nhân, làm một cái vị thủ hoàng đế cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay à. Ê đẳng đẳng, là cái đạo lý này. Có người gật đầu. Dù sao cũng vô vọng đại đạo, chẳng bằng yên ổn sinh sống nữa đời sau, thuận tiện lưu lại huyết mạch, lớn mạnh thân tộc đi. Ừ, đúng vậy đó chư vị ngẫm lại đi, bán mạng cho những người có thể tùy ý bỏ rơi chúng ta, thật sự là đáng hay sao? Con bà nội cha tụi nó. Đang khi nói chuyện, lần lượt từng cái vị đệ tử ngoại môn đứng lên, không thèm quan tâm tới sự tồn tại của tổ địch, cất bước đi về phía xa. Cả người nguyên một cái đám thấp hèn. Tổ địch giận dữ, không nhịn được, bàn tay lúc này run rẩy chỉ thẳng về phía đám người. Các người kháng mệnh không theo, thật sự cho rằng chấp pháp đường của tông môn sẽ bỏ qua cho các người sao? Sư huynh à. Một người quay đầu lại, ngữ khí băng lãnh. Nơi này không phải là trong tông môn, mặc dù tu vi của người cao hơn, nhưng chúng ta ở đây có không ít người, đừng có ép chúng ta nha. Nếu như thật sự không được, cùng lắm thì tranh đấu một trận, chỉ là không biết sư huynh có nắm chắc phần thắng hay không thôi. Tổ địch lúc này trì trệ, quét mắt toàn trường. Ngoài trừ 3-5 người vẫn còn đang quay quanh hắn ta, thì những người khác đều đã nhìn hắn ta với vẻ mặt băng lãnh. Đi thôi mọi người. Thấy tổ địch không có động tĩnh gì, có người cười lạnh khoát khoát tay. Chứ gì, sau này gặp lại nha. Ồ, sau này còn gặp lại. Đang khi nói chuyện, một đoàn người thi triển độn pháp phân tán tứ phương, bỏ chạy về cái phía hướng về Ngụy Triều và một số quốc gia ở xung quanh. Không bao lâu sau thì trong cơn mưa chỉ còn sót lại có mấy người. Đối với bọn hắn mà nói, chuyến đi lần này thì tiền đồ chưa biết, nhưng cũng tốt hơn là thân tử tại chỗ. Bên trên phi chu, sau khi bỏ lại một cái đám đệ tử ngoại môn không lâu, tiến được thêm 10 dặm, Lý Si Mai lại bỏ lại một cái nhóm đệ tử nội môn để cho bọn hắn chạy đi tứ tán. Như thế lại qua thêm một khoảng thời gian, trên phi chu to lớn, Ngoài Lý Sư Mai ra, cũng chỉ còn sót lại có 13 vị đệ tử nội môn, tinh nhuệ và hạch tâm, bao gồm cả đệ tử chân truyền Vương Kiều Thịnh. Đón lấy nè! Lý Sư Mai rung tay vung ra 13 tấm linh phù. Những cái tờ linh phù này có thể bảo vệ các ngươi một mạng vào thời điểm mấu chốt. Chờ lát nữa khi các ngươi rơi xuống dưới rồi thì đừng có trở về tông môn. Hả? Cái gì? Thân thể mềm mại của Vương Kiều Tịch rung lên. Tại sao vậy hả? Bọn ta đã nhận được tin tức mấy cái vị tán tu đạo cơ ở Lăng Vân Sơn Mạch cũng đã gia nhập vào Cửu Sắc Điện rồi. Sắc mặt của Lý Sư Mai băng lãnh nói. Lại thêm người của Huyết Sắc Tông đã trà trộn vào không biết từ lúc nào. Trụ sở tông môn đã không còn an toàn nữa rồi. Không đúng, phải nói là... Lý Sư Mai nhẹ nhàng lắc đầu nói. Sợ là không còn giữ được trụ sở của tông môn nữa đâu. Đám người nghe xong đều là giật nảy cả mình. Vương Kiều Tịch lúc này cũng lập tức hoàng hồn nói. Nhưng mà sư thúc, ngài dặn những người ở phía trước là... Bọn họ chỉ là mồi nhử thôi. Lý Sư Mai hừ lạnh, trên mặt hiện lên một cái vẻ khinh thường. Bây giờ, mặc kệ là bọn hắn đi tới Lăng Vân Sơn Mạch hay là trốn đến những cái địa phương khác, thì đều sẽ bị tà đạo truy sát thôi. Không có bọn họ làm mồi, các ngươi hắn có thể chạy thoát sao? Tông môn không thể trở về được nữa rồi, nhưng có một nơi thì các ngươi có thể đi. Còn có nè. Lý Sư Mai lại vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Nơi này có 15 viên trúc cơ đan. Nếu như các ngươi thực sự không thể trốn tới địa phương mà ta đã nói, thì tìm một nơi để mà ẩn thằng tung tích, sau đó phục dụng trúc cơ đan nếm thử đột phá đi. Nếu như đột phá thành công rồi đi tiếp cũng không muộn. Vương Kiều Tịch há to miệng. Không phải nói là trúc cơ đan đều được đặt trong trụ sở của tông môn hay sao? Thì ra nó vẫn luôn được Lý Sư Mai giữ ở trên người. Cái gọi là trở về tông môn mới có ban thưởng, thì ra là ngay từ đầu tiền bối tông môn đã không có ý định ban cho rồi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi than nhẹ, cảm thán cho những đệ tử bị bỏ rơi kia. Mưa càng rơi thì càng lớn. Trong rừng rậm hoang tàn vắng vẻ, một cái bóng người đang lao về hướng nào đó với tốc độ kinh người. Dây leo mọc thành bụi, núi đá gập ghềnh ở trước mặt của người này cũng chẳng khác nào đất bằng. Không bao lâu sau, bóng người dừng lại ở một cái khu vực trống trải. Hoàng thủ tứ phương sau khi không thấy người nào theo sau mới từ trên người lấy ra một cái vật rồi ném xuống đất. Vật này gặp nước liền tan, trong nháy mắt đã chui lọt xuống đất. Một cơn chấn động mà mắt thường khó phân biệt được đã lan tràn ra bốn phía. Con mẹ tụi nó! Tổ địch ngoái đầu ra sau nhìn lại, vẻ mặt nổi giận. Một cái đám hỗn đản à, cả người thật sự cho rằng chỉ cần đi đợt khất là sẽ có thể thoát được kiếp nạn này sao? Nghĩ hay thật chứ. Sau khi mắng xong, hắn ta cười lạnh, mặc cho cơn mưa nặng hạt ở bên trên pháp y, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, ở phía chân trời xa xôi xuất hiện một cái đám hồng vân. Đám mây này rẽ ngoặt một cái giữa màn mưa rồi bay về phía bên này. Ở giữa không trung, hồng vân tản ra, bốn người từ trên đó nhảy xuống trước mặt của tổ địch, là người của Huyết Sắc Tông. Vẻ mặt của tổ địch thản nhiên, dường như không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, còn tiến lên một bước chắp tay để mà mở miệng. Tổ địch gặp qua mấy cái vị sư huynh thượng tông. Một người trong đó mặc trường bào màu huyết hồng, mặt mày ẩn hàm phong mang, nhẹ nhàng gật đầu với hắn ta. Người xuống phi dù lúc nào vậy hả? Xem ra là cái bọn người này thật sự đã biết được hành trình của tổ địch, thậm chí là có lẽ kẻ đã tiết lộ vị trí phi chu của Thương Vũ phái chính là tổ địch này. Hồi sư huynh, tổ địch mở miệng, hai canh giờ trước à? Hai canh giờ? Sắc mặt của đối phương trầm xuống. Tại sao lâu như vậy mới thông báo cho bọn ta biết hả? Hồi sư huynh, tổ địch hơi biến sắc vội vàng nói. Lúc xuống phi chu thì nhiều người phức tạp, tổ mẫu sợ là sẽ để lộ tin tức của thượng tông nên mới kéo tới bây giờ. Đối phương hờ lạnh một cái, hiển nhiên là cũng không lĩnh tình. Hai canh giờ lấy thủ đoạn của tu sĩ đạo cơ, cho dù có mang theo người thì sợ là cũng đã vào bên trong Lăng Vân Sơn Mạch rồi. Không đâu, không có đâu. Tổ địch liền liên tục khoát tay. Mấy ngày nay tốc độ của phi chu rất là chậm, giả lại cũng chẳng đi theo phương hướng nào cả. Chắc chắn là hai người Lý Sư Mai đã e ngại tiền bối thượng tông, bây giờ chắc chắn bọn họ còn đang lẫn trốn ở một cái nơi nào đó gần đây thôi. Hả? Cái này sao? Bốn người đối diện nghe vậy liền cười. Một vị nữ tử trong đó nói. Không sao, cho dù là bọn họ có chạy vào bên trong Lăng Vân Sơn Mạch, thậm chí trở lại tông môn thì cũng chẳng thay đổi được gì. Thương Vũ phái bị hủy diệt đã là kết cục đã định rồi. Dần dần đúng vậy á. Tổ địch liên tục gật đầu. Hắn ta bán những cái người đã từng là đồng môn sư huynh đệ của mình mà không bị một chút áp lực nào. Đúng rồi, lần này còn có không ít người xuống Vi Chu, nói là dùng để hấp dẫn sự chú ý của thượng tông. Nói xong, Trên mặt của hắn ta lại hiện lên một cái vẻ mỉa mai, nói tiếp: "Hơ, ta thấy đây là ý nghĩa viễn vong của bọn họ mà thôi. Có tổ mẫu ở đây, một người cũng được hồng trốn thoát nha." Hả? Thái độ của hắn ta cũng làm cho ánh mắt của bốn người đối diện khẽ thay đổi. Dường như là bọn hắn cũng không nghĩ rằng tổ địch lại có thể làm được đến cái loại trình độ như thế này. "Mấy vị sư huynh à?" Ánh mắt của tổ địch chuyển động nói: "Tổ mẫu không cầu cái gì khác, nhưng trong những người xuống phi du lần này, có một người mà tổ mẫu hận thấu xương à. Người này tên là Mã Cầu. Nếu như sư huynh có thể bắt giết được cái người này, tổ mẫu đã đủ hài lòng rồi." "Thật sao?" Nữ tử kia thuận miệng gật đầu. "Yên tâm, bọn ta đã sớm thiết lập mai phục ở gần đây. Người của Thương Vũ phái, một tên cũng đừng hòng trốn thoát nha." "Ừ, đúng rồi." Nàng ta nghĩ tới cái chuyện gì đó, tiếp tục mở miệng ra: "Bên tông môn vừa truyền tới tin tức của một người, cũng là đệ tử của Thương Vũ phái. Ngươi xem thử có biết người này không?" Nói xong liền lấy ra một cái bức họa rồi mở ra ở bên trong cơn mưa. Ào ào, trên bức họa này là một vị nam tử trung niên, thân mặc trường bào, tướng mạo thường thường, mặt hiện tang thương, vầng thái dương có một chút tóc trắng. Tổ địch thì lại rất quen thuộc với người này. "Ôi trời, cái người mà tổ mổ nói chính là cái thằng này nè." Hai mắt của tổ địch sáng lên nói: "Người này chính là Mã Cầu." "Ế, hắn chính là Mã Cầu sao?" Bốn người ở đối diện cũng là sững sờ. "À, không sai nghe các vị." Trong mưa gió, có một người lên tiếng xác nhận: "Ta chính là Mã Cầu à." Đáng. Tiếng bước chân chậm chậm vang lên, lúc bắt đầu thì còn ở rất xa, nhưng chỉ trong một thoáng đã tới bên cạnh đám người này, tốc độ kinh người như thế, nhưng lại chưa từng tạo ra cái cơn chấn động nào trong không khí cả. "Mấy vị là đang tìm ta sao?" Mã Cầu nhìn mấy người cuối cùng dừng lại trên người của tổ địch. "Tổ sư huynh, không ngờ là ngươi là phản bội tông môn, người đã tiết lộ hành tung của chúng ta trong khoảng thời gian này chắc chắn là ngươi rồi. Nếu như ta đoán không sai, sở dĩ ngươi có thể từ bên trong bí cảnh đi ra, chắc là nhờ vào cái loại thủ đoạn của tà đạo rồi hả?" Đáng. Bị khí thế áp bách, tổ địch vô thức lùi lại một bước. Chẳng qua nghĩ tới bốn người ở bên cạnh hắn đều là cao thủ ở luyện khí kỳ, còn là người của mình, hắn ta lập tức trở nên tự tin hơn một chút, lập tức lên mặt hất hàm nói: "Ha, phải đó thì như thế nào? Họ Mặc, chắc là ngươi đã đi theo ta tới đây đúng không hả? Chẳng lẽ ngươi muốn giết người trả thù sao? Đáng tiếc ngươi chọn sai người rồi cô." Tổ địch vươn tay chỉ về phía sau, vẻ mặt cực kỳ ngạo nghễ: "Nè, nơi này có bốn vị sư huynh sư tỷ của Thượng Tông, hôm nay là tử kỳ của ngươi rồi." "Ở?" Mã Cầu nhíu mày nhìn về phía bốn người của Huyết Sắc Tông, biểu lộ trên mặt giống như cười mà không phải cười. "Chỉ bằng vào mấy người này sao?" "Hơ, khẩu khí của người thật là lớn nha." Tổ địch tỏ ra giận dữ, vung tay áo dài lên, tinh hỏa kiếm lập tức lơ lửng ở trước người. "Họ Mặc, để ta xem đến khi chết rồi thì ngươi còn có mạnh miệng như vậy nữa không." Tổ địch nói bằng một cái giọng điệu đầy phách lối, nhưng hắn ta lại không phát hiện ra bốn người Huyết Sắc Tông ở sau lưng hắn ta đang từ từ lui về phía sau, trong mắt chứa đầy một cái vẻ sợ hãi vãi cái linh hồn. "Đi!" Đột nhiên người khoác trường bào màu đỏ hét lớn một tiếng, hồng vân cuốn lên, định đụng không mà chạy, thậm chí ngay cả ý định động thủ thăm dò cũng là không có. "Trốn sao?" Mã Cầu cười lạnh. "Trốn được sao?" Dứt lời, một đạo kiếm mang lao ra nhanh như là điện thiểm, lại thêm một cái đạo đao quang hậu đẳng vô ý, mang theo thiện ý nhàn nhạt, tựa như là sát na sinh diệt, chúng sinh vô thường. Kiếm quang âm lãnh túc sát, giống như là u minh quỷ phong đến từ địa phủ, đã ra liền sức cướp đoạt sinh cơ của vạn vật. Đao kiếm đan sen giống như là một cái cây kéo, chẳng qua chỉ là cắt có một phát, huyết vân đã là liền lập tức vỡ nát ra. Vần sáng du tẩu giống như là cá bơi linh động, trong chốc lát đã là chớp lé liên tục. Vần sáng đao kiếm nhiều lần như là mạng nhện, nhanh như là điện thiểm, lé lên một cái rồi biến mất, tất cả mọi thứ đều là băng diệt. Minh Vương Trảm, Ám Sát Thập Nhị Kiếm. Ba, phù phù, ba bộ tàn thi rơi xuống mặt đất, chỉ có cái vị nữ tử duy nhất dựa vào một cái tấm linh phủ ở trên người, trong nháy mắt gia tốc nên mới may mắn thoát khỏi cái chết, nhưng cũng đã bị trọng thương, tim mật đều vỡ tan. Trong cơn mưa nặng hạt xuất hiện thêm nhiều vệt đỏ tươi, còn có một cái mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra. Thân thể của tổ địch cứng đờ, tinh hỏa kiếm vốn đã lao ra nay cũng dừng ở giữa hai người, thân kiếm còn không chịu được rung nhẹ nhẹ. Xem ra núi dựa mà sư huynh tìm được cũng chẳng ra làm sao cả à, yếu xìu à. Mà Cầu cười lạnh, trong nháy mắt đã lao tới gần. Tổ địch hét lên sợ hãi: "Ta liệu mạng với ngươi!" Trong tiếng trống giận dữ, tổ địch biết rằng đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình, cho nên chỉ đành toàn lực ứng phó. Tinh hỏa kiếm hóa thành một cái dải kiếm quang, trong phạm vi hơn một xích này nhấc lên biển lửa trùng điệp, hỏa thiêu liên danh, liệt hỏa bừng bừng, còn có một cổ sát phạt chí tràn ngập, nhưng lại chứa đầy tuyệt vọng. Tổ địch là cao thủ luyện khí có thành tựu, hắn ta đương nhiên không phải là kẻ yếu. Thế nhưng hòa trong liệt diễm, một cái bàn tay to lớn nhô ra, mặc cho kiếm quang chém vào, nắm lấy ót của tổ địch đang định quay người đào tẩu. Sau đó đại thủ đột nhiên phát lực, cạch, cổ bị gãy, còn có một cái cổ liệt diễm cuồng bạo chui vào bên trong da thịt, xâm nhập vào kinh mạch. Mã Cầu vứt xuống thi thể bị cháy khét của tổ địch, cuốn lấy túi trữ vật bên hông của hắn lên, rồi bước về phía nữ tử ở cách đó không xa. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Nữ tử rống to, vẻ mặt kinh sợ, trong miệng không ngừng quát lớn, dùng hai tay hai chân nhanh chóng để mà thối lui. Quần áo trên người của nàng đã bị kiếm khí xé rách, sớm đã tơi tả không chịu nổi. Hành động lúc này càng để lộ ra nhục thân trắng bóng dưới lớp quần áo, làm cho lòng người khô nóng, không kìm lòng được mà dâng lên một cái cảm giác muốn phóng túng, tàn phá, muốn đập ngay tại chỗ. Đừng có vọng tưởng kéo dài thời gian, Mà Cầu mặt không đổi sắc. Cho dù là các người có báo tin ngay tức khắc sau khi nhìn thấy ta, thì cũng không có người nào có thể chạy tới đây nhanh như vậy được đâu. Mà ta lại đang rất hiếu kỳ về tình hình hiện giờ của Thương Vũ Phái, còn phải làm việc các hạ tiết lộ một chút à nga. Dứt lời, hắn ta đã nhào tới. Đổi lại là trước đây thì cái việc khảo vấn người khác chắc chắn sẽ rất là phiền phức, nhưng hiện giờ đã có lục nhâm thần binh của Bách Quỷ Tổ, trong đó có thủ đoạn làm cho thần trí của người ta sụp đổ. Một khắc đồng hồ sau, bạch, một cái luồng kinh thiên huyết quang từ trên trời giáng xuống. Sau khi đáp xuống mặt đất, lập tức có một cơn chấn động vô hình quét ngang phạm vi xung quanh hơn 10 dặm. Thần niệm khổng lồ giống như là radar quét sạch toàn trường. Tất cả vật sống ở bên trong phạm vi 10 dặm đều là cảm thấy kinh hãi mà chẳng biết tại sao. Huyết quang tản đi, lộ ra một cái tên đại hán đầu trọc, mặt mũi đầy râu quai nón. Bạch Cúc Châu trùm đầu, người khoác cà sa màu vàng nhạt, nhìn qua có phần cũ nát. Đại hán đi chân trần, chắp tay ở trước ngực, phong cách ăn mặc giống như là tăng nhân, nhưng mà trên thân lại tràn đầy huyết sát chi khí, làm cho người ta kinh ngạc lạnh mình. Đôi mắt của tên này hiện ra huyết quang, liếc nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt dần dần trở nên có phần ngưng trọng. Xuất thủ gọn gàng linh hoạt, hạ thủ không chút lưu tình, còn có năng lực xung hồn đột phách, khi giết người cũng không dùng đến chiêu thứ hai. Hơn nữa người này lại còn là tu sĩ luyện khí kỳ sao? Hắn ta hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu. Mã Cầu, cụ mẫu nhớ kỹ người rồi. Dứt lời, đại hán khẽ vung tay áo dài, một cái luồng huyết quang lập tức lan khắp toàn trường, trong chớp mắt đã thôn phệ sạch sẽ mấy bộ thi thể, không để lại một chút cặn bã. Chỉ một cái chớp mắt sau, huyết quang phóng lên tận trời, lập tức xuyên thủng màn mưa trùng điệp, thậm chí vượt qua tầng mây dày cộm, biến mất không thấy đâu nữa. Rồi vậy thì Bách Sinh dừng tập 86 của bộ truyện Dời Kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 87 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.